Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 69 chương 678. Trở về địa cầu cách này chết mọi người lần nữa trong lòng giật mình. Hắn thậm chí đều không có thấy rõ cái này Kim Long Vương là như thế nào tử vong. Chết, cái này Kim Long Vương thân thể các ngươi muốn xử lý như thế nào, chính mình đi xử lý đi. Dương Vũ mở miệng, giải quyết Kim Long Vương trong thần giới náo động xem như giải quyết một nửa. Về phần sau này có thể sẽ xuất hiện nguy cơ, Dương Vũ bất lực cũng không muốn nhúc tay. Ta đến xử lý đi. Đường Tam đôi mắt hơi hơi bản thiếu nói, gật đầu nói đến được tùy ý. Dương Vũ gật đầu cũng không có tại nói thêm cái gì. Cùng Mã Tiểu Đào bọn người vẫy tay, liền trực tiếp hướng trong nhà phương hướng mà đi. Ban đêm, một bữa cơm rất lợi hại phong phú, nhưng lại náo nhiệt có chút quá mức. Hoắc Vũ Hạo mang theo người nhà. Đường Tam một thân một mình. Sinh mệnh nữ thần cũng cùng theo một lúc tới tham gia náo nhiệt. Hiển nhiên đối với Dương Vũ rất ngạc nhiên. Dương Vũ cũng không thể không tiếp đãi. Dù sao tối nay sau khi đi vào. Những ngày tháng sau này. Lâm Chỉ Diệp các loại phần lớn người vẫn là muốn lưu tại Đấu La Đại Lục. Nâng ly cạn chén, thời gian trôi qua rất nhanh, nửa đêm 10 phần rất nhanh liền đến. Dương Vũ đem Lâm Thiên Long, Lâm Hà, Lâm Chỉ Diệp, Mã Tiểu Đào, Tuyết Đế cùng Đế Thiên cái này cả một nhà người tập hợp một chỗ. Bắt đầu tố nói mình đến từ cái gì thế giới một số nguyên do. Hôm nay, ngươi liền phải trở về. Mọi người thấy Dương Vũ trong đôi mắt mang theo một tia không bình tĩnh. Đúng, Tiểu Đào cùng Tuyết Đế sẽ cùng ta trở về. Nhưng là, ta muốn hỏi hỏi các ngươi. Là tiếp tục lưu lại thần giới. Tốt hơn theo ta cùng nhau rời đi. Dương Vũ nhìn lấy Lâm Hà, Lâm Thiên Long phu phụ còn có Lâm Chỉ Diệp cùng Đế Thiên đối với trước đây không lâu xác định quan hệ người yêu. Hỏi. Lâm Chỉ Diệp bốn người liếc nhau trầm mặt thật lâu cuối cùng lắc đầu. Không có việc gì, các ngươi không có cùng ta trở về, nhưng là các ngươi yên tâm, ta hồi trở lại. Dương Vũ mỉm cười. Chờ hắn sau này hoàn thành hệ thống muốn giúp hắn thành thần trung cực nhiệm vụ. Dương Vũ liền sẽ trở lại không có một cái thế giới. Cùng người quen cùng người thân tại gặp mặt. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chúng ta đại khái có thể đoán được ngươi nhiệm vụ rất lợi hại gian khổ. Cho nên. Chúng ta ngay tại Đấu La Đại Lục cùng thần giới chờ ngươi. Lâm Hà gật gật đầu, vỗ vỗ Dương Vũ bả vai nói đến. Được, vậy các ngươi trở về chiêu đãi Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Tam bọn họ đi, chúng ta liền rời đi. Dương Vũ gật gật đầu cùng bốn người tạm biệt về sau kêu lên Tiểu Long trực tiếp rời đi thần giới. Trở về sao? Tiểu Long mở miệng hỏi thăm Dương Vũ. Dương Vũ gật đầu trực tiếp câu thông hệ thống, nói, Vũ Lâm, ta nhiệm vụ hoàn thành, trở về đi. Hệ thống gật đầu. Đem Dương Vũ, Mã Tiểu Đào, Tuyết Đế, Tiểu Long, còn có bích cơ cho toàn bộ bao phủ tiến vào cột sáng di chuyển bên trong. Tư không hơi chấn động một chút, không gian bích lũy bị phá trừ, Dương Vũ bọn người trực tiếp rời đi Đấu La Đại Lục. Dương Vũ, xác thực không phải Đấu La Đại Lục người. Mà Dương Vũ bọn người rời đi không bao lâu, Đường Tam cùng Hoắc Vũ Hạo xuất hiện cảm khái một tiếng. Ta rất sớm đã đoán được. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Electro lướt đến từ một thế giới khác. Dương Vũ như vậy nghịch thiên. Hoắc Vũ Hạo kỳ thực sớm đã có suy đoán. Hy vọng có một ngày có thể gặp lại đi. Đường Tam điểm đầu, đôi mắt hơi hơi lóe ra. Hẳn là sẽ. Hoắc Vũ Hạo gật đầu trong cõi u minh dự cảm cùng lưu ở tại thần giới Lâm Hà bọn người tại nói cho hắn biết. Trở về. Kim sắc hệ thống không gian trong, Dương Vũ nhìn lấy bốn phía trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Cái này cũng là ngươi chỗ ở thế giới. Tuyết Đế tam nữ mở miệng. Hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không phải. Nơi này chỉ là hệ thống không gian. Chờ sau đó mới về nhà. Dương Vũ lắc đầu nói đến. Tam nữ lúc này mới gật gật đầu, nếu là nơi này chính là Dương Vũ sinh hoạt thế giới, cũng liền thật quá nhàm chán. Vũ Lâm, giúp ta dung hợp tu vi đi, tuy nhiên không nhiều. Dương Vũ mở miệng. Đấu La Đại Lục tầng thứ thật là thấp đến. Đối với Dương Vũ hỗn độn thánh nhân tu vi xác thực không có quá lớn đề bạt. Được. Bây giờ liền bắt đầu. Vũ Lâm xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Thao túng hệ thống không gian trong thần mang vàng ấm. Đem Dương Vũ cho hiện hàng tiến vào bên trong. Sinh tử nói, xem như lần này tại đấu la đại lục lớn nhất đại thu hoạch đi. Mấy phút đồng hồ sau Dương Vũ một lần nữa bước ra đến, đã khôi phục hỗn độn thánh nhân tu vi có chút bất đắc dĩ. Bởi vì đấu la đại lục thần đê cảnh giới đối với Dương Vũ đề bạc thực sự không thế nào rõ ràng. Dương Vũ, ngươi tu vi. Mã Tiểu Đào cùng Tuyết Đế cảm nhận được Dương Vũ tiêu tán đi ra cỗ khí tức kia, nhất thời kinh ngạc nói không ra lời. Trở về lại giải thích đi. Dương Vũ lắc đầu. Dẫn mọi người rời đi hệ thống không gian. Lần này mang về Tuyết Đế cùng Mã Tiểu Đào. Muốn giải thích đồ vật thực sự quá nhiều. Chủ nhân, vậy ta cùng Bích Cơ liền đi nơi khác tìm một cái chỗ ở trước an định lại. Hạ một cái thế giới tải về hệ thống không gian. Tiểu Long mở miệng, mang về Bích Cơ, nó cũng cần phải có cuộc đời mình. Đi thôi, chính mình làm ít tiền, sau đó tìm một cái tốt chỗ ở, mang Bích Cơ làm quen một chút địa cầu. Dương Vũ gật đầu, Tiểu Long cũng đụng thành một đôi, Dương Vũ vẫn là thật vui vẻ. Tiểu Long gật đầu, mọi người cùng nhau rời đi hệ thống không gian. Tiểu Long truyền tống đến chỗ hắn, Dương Vũ cùng Mã Tiểu Đào bọn người thì là trực tiếp trở lại Dương Vũ biệt thự trong. Ấy ca ca trở về. Bạch Linh trước nhìn thấy Dương Vũ, nhất thời kinh hỉ bắt đầu kêu gọi hậu thổ. Trở về hậu thổ cũng đi tới, nhìn lấy Dương Vũ, mỉm cười nói đến. Dương Vũ. Hai vị này là mà đi theo Dương Vũ cùng nhau xuất hiện Tuyết Đế cùng Mã Tiểu Đào lại sửng sốt. Nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Cái này ta hiện tại đến giải thích một chút. Đây là muội muội ta Bạch Linh. Đây là ta tại một thế giới khác mang về thê tử. Nàng có chút đặc thù. Dương Vũ mở miệng cho Tuyết Đế cùng Mã Tiểu Đào giới thiệu nói. Hai vị muội muội, các ngươi là Dương Vũ thê tử sao? Hậu thổ nhìn về phía Tuyết Đế cùng Mã Tiểu Đào cười hỏi. Hai người gật đầu, đối mặt hậu thổ, các nàng có một loại không khỏi cung kính cảm giác. Ha ha! Hai vị muội muội cùng ta đến đây đi. Ta mang các ngươi đi giải một chút ta. Còn có Dương Vũ, cùng hiện ở cái thế giới này. Hậu thổ mỉm cười, đối hai người vẫy tay. Đi thôi, vừa vặn chính các ngươi tâm sự, tỉnh ta phí miệng lưới. Dương Vũ vỗ vỗ Mã Tiểu Đào cùng Tuyết Đế tay nói đến. Hai người liếc nhau, gật gật đầu, đi theo hậu thổ hướng đi lầu hai phòng ngủ. Ca ca. Được a. Lần trước thế giới một cách không mang về đến. Lần này trở về. Liền trực tiếp là hai cái. Nhìn lấy Dương Vũ, Bạch Linh ngữ khí mười phần cổ quái nói ra. Cái này, không thể trách ta. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai, một số thời khắc cảm tình xác thực khống chế không. Đúng, ngươi lần này qua là nơi nào a? Bạch Linh mở miệng lần nữa, lộ ra hết sức tò mò. Đấu la đại lục thật có ý tứ một cái thế giới. Dương Vũ mỉm cười, đấu la đại lục xác thực rất thú vị. Cái thế giới này, nào chỉ là có ý tứ. Bạch Linh nhất thời cảm thấy hứng thú. Dù sao, liệp sát hồn thú thu hoạch hồn hoàn loại kia chờ mong cùng không biết cảm giác là như thế rất có sức hấp dẫn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 69 chương 678. Hoàn mỹ thế giới thế nào? Đêm qua ba người các ngươi đàm một buổi tối. Sáng sớm ngày thứ hai, đang trong tiểu viện phơi nắng, Dương Vũ nhìn lấy Tuyết Đế, Mã Tiểu Đào cùng Khúc Thủy ba người đi tới, cười hỏi: "Chúng ta không nghĩ tới, ngươi khi đó tại Càn Khôn cha hỏi cốc nói sự tình lại là thật." Nhìn lấy Dương Vũ, Mã Tiểu Đào cùng Tuyết Đế đáy mắt đều có một tia đau lòng. Không nghĩ tới cái kia làm lòng người đau nhức tao ngộ liền là đến từ Dương Vũ. Cái này không quan trọng. Bây giờ không phải là hảo hảo sao? Dương Vũ lắc đầu. Chờ hắn trở thành hệ thống trong miệng thần, sớm muộn cũng sẽ đem Khúc Thủy, hậu thổ bọn người cho khôi phục. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta chỉ là đau lòng. Tuyết Đế hai người lắc đầu, chân mày hơi nhíu lại. Không có gì tốt đau lòng. Thực lực không đủ. Chỉ có thể trách ta không có bảo vệ tốt Khúc Thủy bọn họ. Dương Vũ đôi mắt hơi có chút ảm đạm. Nếu như hắn có thể rất nhanh đột phá đến thiên đạo thánh nhân tầng thứ, liền sẽ không phát sinh sau tất cả mọi chuyện. Dương Vũ, lời này không nên nói nữa. 2000 năm, đặt ở người nào trên thân cũng không thể tại hồng hoang thế giới đột phá đến thiên đạo thánh nhân tầng thứ. Khúc Thủy lắc đầu, nhìn lấy Dương Vũ, mang trên mặt một tia trách cứ ý. Được, ta không tự trách, ta không nói như vậy. Dương Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, có một số việc, xác thực chỉ có thể thả trong lòng mình. Còn một tháng nữa, tiếp xuống thời gian, mang Tuyết Đế cùng Tiểu Đào ra đi vòng vòng đi. Khúc Thủy mở miệng, một tháng, vừa vặn mang theo hai người làm quen một chút địa cầu sinh hoạt. Lão bà đại nhân nói tính toán a. Dương Vũ mỉm cười, cách này một tháng thời gian, cả người hắn đều là tam nữ. Đi thôi, kêu lên Bạch Linh, chúng ta xuất phát. Khúc Thủy mỉm cười, quay người hướng đi biệt thự trong. Lữ hành bắt đầu. Nói đi là đi. Dương Vũ đám người cũng không có sử dụng tu vi, chỉ là liền giống như người bình thường. Đi máy bay, thừa tàu điện ngầm, chen xe buýt. Đương nhiên, bề ngoài có thay đổi, tuy nhiên khí tức siêu trần, nhưng là cũng không đến mức ở nơi nào đều trở thành tiêu điểm. Long Hổ Sơn phủ cận một cái khách sạn trong, Dương Vũ một hàng năm người chính ngồi cùng một chỗ xem tivi. Bầu không khí có chút trầm mặc. Một tháng thời gian đến, Dương Vũ buổi tối hôm nay liền muốn qua kế tiếp muốn tu hành thế giới. Tuyết Đế mở miệng, nàng còn không biết Dương Vũ tu hành đại khái là dạng gì. U Vinh Quy Quy Mơ. Buổi tối hôm nay muốn đi, nhưng là thời gian không dài lời nói, lớn nhất nhiều mấy phần chung liền trở lại. Lần này đấu la đại lục hắn vì lính hội sinh tử đảo hoa phí vạn năm, cũng bất quá mới một giờ mà thôi. Lôi Tiêu Tiêu mở miệng, hôm nay là nàng trưởng khống thân thể. Một vạn năm mới một giờ thực sự là. Mã Tiểu Đào há hốc mồm, lấy nàng hiện tại đấu la đại lục tầng thứ tri thức mặt, còn thật không thể nào hiểu được. Yên tâm đi, với ta mà nói không có nguy hiểm gì sự tình, nhiều lắm là cũng chính là thời gian vấn đề mà thôi. Dương Vũ lắc đầu, nàng đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, cho nên cũng không lo lắng. U Vinh Quy Quy Mơ. Chúng ta lại ở chỗ này an tâm chờ ngươi trở về. Coi như thời gian kéo quá dài ngươi cũng không cần gấp. Lôi Tiêu Tiêu gật đầu, đối với Dương Vũ rất lợi hại cởi nàng căn dặn một tiếng. Tốt, vậy ta liền trực tiếp qua. Dương Vũ gật đầu, đã Mã Tiểu Đào bọn người không có vấn đề, Dương Vũ liền trực tiếp chuẩn bị xuất phát. Triển khai thần niệm, Dương Vũ đem Tiểu Long cùng Bích Cơ tìm tới, cũng cùng nhau đưa đến Long Hổ Sơn trong. Đã muốn xuất phát, tự nhiên không thể để cho Bích Cơ một người cô độc lo lắng. Chúng ta xuất phát. Dương Vũ cùng Tiểu Long phất phất tay, sau đó liền trực tiếp câu thông Vũ Lâm truyền tống vào hệ thống không gian trong. Thời gian đến. Dương Vũ nhìn lấy Vũ Lâm, khẽ mỉm cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ chuẩn bị như thế nào, lần này muốn đi địa phương cũng không phổ thông. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Tiểu Long, Vũ Lâm mười phần nghiêm túc mở miệng nói một tiếng. Còn có thể có hồng hoang thế giới mỉm cười không thành, dạng này thế giới có thể không có mấy cái. Dương Vũ bĩu môi. Giống hồng hoang thế giới như thế thánh nhân hạ đều là con kiến hôi. Thánh nhân còn không từ thủ đoạn thế giới. Thật tìm không thấy mấy cái. Không, dạng này thích hợp tồn tại, mà lại các ngươi hạ một cái thế giới muốn đi, chính là. Vũ Lâm lắc đầu, vô luận là vũ lực tầng thứ vẫn là nhân tâm đều không thể so với hồng hoang kém một tơ một hào. Cái gì thế giới? Dương Vũ nhíu mày. Nhìn về phía Vũ Lâm. Một cái vị diện mà thôi. Vậy mà nhượng Vũ Lâm ngưng trọng như thế. Vũ Lâm mở miệng chỉ nói bốn chữ. Dương Vũ cùng Tiểu Long sững sờ một chút, nhất thời nhíu mày. Bởi vì hoàn mỹ thế giới vũ lực tầng thứ xác thực không thể so với hồng hoang thế giới kém bao nhiêu. Thậm chí, tiến trình so hồng hoang thế giới còn muốn chậm chạp. Đồng thời, hoàn mỹ thế giới cũng không muốn hồng hoang thế giới. Chỉ có nhân tộc lục thánh cùng ma giới, thần ma nhất tộc các loại mấy cái đếm đi qua thế giới. Hoàn mỹ thế giới cũng rộng lớn như vậy mênh mông. Nhưng là trong đó thế lực lại cũng như khắp trời đầy sao. còn tuyệt đại đa số đều là cực kỳ cường đại. Đồng thời, hắc ám náo động uy hiếp thực sự quá lớn, không thành tiên đế chỉ có một con đường chết. Tiểu Long mở miệng, hiển nhiên đối hoàn mỹ thế giới cái này hồng lớn mạnh thế giới trí nhớ khắc sâu. Không sao. Dạng này thế giới sớm tối đều muốn đi. Cùng một mực đang tiểu vị diện làm loạn. Còn không bằng qua dạng này đại thế giới. Mau chóng tăng thực lực lên, Dương Vũ thở dài một hơi, làm dịu trong lòng ngưng trọng, bình thản nói một tiếng. Thế giới đã định ra, các ngươi không muốn đi cũng đổi không. Vũ Lâm mở miệng, gật gật đầu đồng ý Dương Vũ cách nhìn. Được. Lần này ta cũng đụng một cái. Ta nhưng là muốn nhìn. Từ nhỏ bé trong, ta có thể đi đến hạng gì tầng thứ. Tiểu Long gật đầu. Hắn vừa ra đời cũng là thánh nhân cảnh. Đấu la đại lục ma luyện lại không đủ. Cái này hoàn mỹ thế giới. Thật là một cái nơi đến tốt đẹp. Hiện tại, chuẩn bị kỹ càng. A Vũ Lâm gật gật đầu, hài lòng nhìn lấy Dương Vũ hai người. Được, chuẩn bị lên đường đi. Dương Vũ gật đầu, có Tiểu Long, có Cửu Cực Tịch Thiên Kích, Dương Vũ cũng không lo lắng cho mình. Tới đi, bắt đầu rút thưởng quyết định hạ một cái thế giới đồ vật. Vũ Lâm gật đầu trực tiếp đưa tay gọi ra kim sắc luân bàn, đem đứng lặng tại Dương Vũ trước người. Bắt đầu rút thưởng đi, Dương Vũ gật đầu. Rút thưởng bắt đầu, hệ thống băng lãnh điện tử âm vang lên. Sau đó, kim sắc luân bàn liền bắt đầu phát sáng. Tản mát ra từng đợt sáng chói quang huy. Mà ở tại bên trên từng cái nhìn liền vô cùng thần dị tên nhất nhất xẹt qua, khiến cho Dương Vũ mười phần nóng mắt. Nếu là có thể gom góp cái này rút thưởng trên la bàn 10 cái đồ vật, Dương Vũ cảm giác mình nay sau tiến nhập thế giới kia đều sẽ là vô địch một y hệt. Ngừng đi. Dương Vũ chờ đợi một phút đồng hồ, sau đó liền quát một tiếng, dừng lại luân bàn lễ vật chuyển động. Đinh, mười mấy giây sau, luân bàn triệt để dừng lại, này hồng sắc kim đồng hồ đứng ở một cái ngăn chứa bên trên. Rút thưởng kết thúc. Rút thưởng kết quả đã xuất hiện. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh, rút thưởng đạt được chư thiên đều là thông dụng vật huyết mạch giác tỉnh thạch. Rút thưởng đoạt được đồ vật sẽ căn cứ hạ một cái thế giới quy tắc cấp cho. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 69 chương 679, hồ ly hài tử. Nghe được rút thưởng kết quả, Dương Vũ sắc mặt trực tiếp đen xuống. Cái này, làm sao qua hoàn mỹ thế giới nguy hiểm như vậy địa phương, lại là chỉ rút thưởng đến kém cỏi nhất đồ vật. Tiểu Long cũng sắc mặt mười phần im lặng. Đối với Dương Vũ lần này chỉ rút thưởng đạt được một cái huyết mạch giác tỉnh thạch cũng lộ ra mười phần im lặng. Huyết mạch giác tỉnh thạch, hắn tác dụng là có thể giác tỉnh thân thể ngươi trong lớn nhất nguyên huyết mạch lực. Dù là chỉ có một tia, cũng có thể để nó vô hạn phóng đại trở thành ngươi huyết mạch lực. Vũ Lâm mở miệng, đối với Dương Vũ cùng Tiểu Long im lặng rất không cao hứng. Ta một người địa cầu, vẫn là một đứa cô nhi. Từ đâu tới huyết mạch lực? Dương Vũ nhún vai. Vô hạn phóng đại. Đem hắn tổ tiên viên hầu huyết mạch cho vô hạn phóng đại sao? Đối với mình có một chút lòng tin đi. Ngươi muốn đi hoàn mỹ thế giới, cần không nhất định là mạnh đại thiên phú, nỗ lực sáng tạo, một dạng có thể thành tựu tiên đế. Vũ Lâm mở miệng từ tốn nói. Xác thực, hoàn mỹ thế giới so hồng hoang thế giới muốn thêm một cái chỗ tốt. Đó chính là tu hành chú trọng nhất cũng không phải là cường hãn thiên phú. Đương nhiên thiên phú tốt tự nhiên cũng tu hành nhanh. Bất quá, so sánh với hồng hoang thế giới không có cường hãn tu hành thiên phú không có khả năng đi rất xa chuẩn tắc. Hoàn mỹ thế giới xác thực muốn dễ dàng một chút. Tùy ý đi. Có tịch thiên kích tại, ta cũng không sợ tu hành không đến tiên đế cảnh. Mà lại, ta cũng không sợ không có thủ đoạn tại hoàn mỹ thế giới sinh tồn. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Vậy không có mạnh đại thiên phú trợ lực, Dương Vũ chỉ có thể dựa vào chính mình phấn đấu. Chính mình minh bạch liền tốt. Tu hành không thể quá mức dựa vào mạnh đại thiên phú. Cái kia vẻn vẹn một phần trợ lực mà thôi. Vũ Lâm gật đầu. Đối với Dương Vũ không có tiếp tục xoắn xuýt nhưng là thật hài lòng. Không nói trực tiếp bắt đầu truyền tống đi. Cái này một cái thế giới hoa tốn thời gian khả năng hơi dài. Dương Vũ mở miệng không đang xoắn xuýt có không có đạt được vật gì tốt, trực tiếp chuẩn bị tiến vào hoàn mỹ thế giới. Được, vậy bây giờ bắt đầu đi. Vũ Lâm gật đầu. Đối Dương Vũ cùng Tiểu Long Điểm. Gật đầu. Sau đó liền trực tiếp thôi động hệ thống không gian trong chuẩn bị kỹ càng truyền tống lực. Bao phủ Dương Vũ cùng Tiểu Long. Hoàn mỹ thế giới sao ta tới. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi bản thiếu nói. Theo lấy trước mắt quang cảnh không ngừng biến ảo. Dương Vũ thân thể biến mất tại hệ trong không gian. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhưng mà. Một giây sau Dương Vũ lại nhíu mày. Bởi vì cảnh tượng trước mắt nhượng Dương Vũ mi đầu sâu sắc nhăn lại. Đây là một cánh rừng, hắn trong tầm mắt chỉ có che khuất bầu trời cự một. Mà Dương Vũ đâu? Nằm ở nơi đó. Lại còn là một cái trong tã lót trẻ sơ sinh. Cả người trần truồng rơi vào bên trong vùng rừng rậm này. Chuyện gì xảy ra? Dương Vũ mi đầu sâu sắc nhăn lại. Ngoài miệng nói không nói gì. Nhưng là trong lòng lại có chút nóng này. Hắn vẫn là một đứa con nít. Cho dù có tịch thiên kích các loại thủ đoạn. Vậy cũng không có khả năng trốn qua hoàn mỹ thế giới những thái cổ đó di chủng huyết bồn đại khẩu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bất quá. Ngay tại Dương Vũ kinh ngạc nhíu mày thời điểm. Dương Vũ mi tâm đột nhiên hiện ra một cỗ lực lượng. Hóa thành một khối đồng thể máu tàng đá đỏ. Trực tiếp rơi vào Dương Vũ trên ngực. Oanh trong nháy mắt. Dương Vũ máu trong cơ thể như là bị làm nóng. Sôi trào lên. Từng sợi lực lượng kinh khủng từ Dương Vũ trong huyết mạch hiện lên. Dương Vũ đồng tử hóa thành kim sắc. Trên thân thể. Từng mảnh đen nhánh long lân hiện hiện. Dương Vũ thân thể. Cũng ẩm ẩm tại hóa thành một đầu chân long. Nửa giờ sau, Dương Vũ thân thể triệt để đại biến bộ dáng. Lúc trước trong tã lót nhân tộc trẻ sơ sinh, trực tiếp biến thành một đầu tiểu long. Mà tại Dương Vũ chung quanh thân thể, từng sợi thiên địa linh khí không ngừng rót vào Dương Vũ trong thân thể. Nhưng là, cái này lại không phải Dương Vũ chính mình hấp thu, mà chính là Dương Vũ thân thể. Mình tại thôn phải lấy thiên địa linh khí. Huyết mạch này, Dương Vũ có chút sườn sốt. Thân thể trọng tân khôi phục nhân tộc bộ dáng. Có chút ngu ngơ tại nguyên chỗ. Thôn phệ tổ long huyết mạch. Tại sao có thể như vậy? Thôn phệ tổ long tuy nhiên ta trương một cái thế giới giúp thưởng đạt được cái này huyết mạch. Nhưng là bị ta đúc tiến tịch thiên thánh thể trong A. Dương Vũ nhíu mày. Trong lòng mười phần nghi hoặc. Chẳng lẽ lại chính mình giác tỉnh huyết mạch. Đem tịch thiên thánh thể cho giác tỉnh nhưng là. Thôi động 2-3 phút. Dương Vũ vẫn như cũ vô pháp thôi động tịch thiên thánh thể lực lượng. Hồng mông hỗn độn thể phách. Còn có lực cực chỉ chờ một chút lực lượng đều không thể thôi động. Chuyện gì xảy ra? Dương Vũ nhíu mày. Chẳng lẽ lại từ trong thân thể lớn nhất nguyên lực lượng. Cũng là thôn phệ tổ long huyết mạch hay sao này. Trương một cái thế giới giúp thưởng đạt được thôn phệ tổ long huyết mạch. Cái kia cực kỳ xấu bụng ra hỏa huyết mạch. Là ai? Dương Vũ nhíu mày. Chính mình giác tỉnh thôn phệ tổ long huyết mạch về sau. Dương Vũ mới ý thức tới trương một cái thế giới giúp thưởng đạt được thôn phệ tổ long huyết mạch không phổ thông. Tất tiếng soi soạt tốt. Bất quá. Không đợi Dương Vũ nghĩ rõ ràng cái gì. Cách đó không xa một cái bụi cỏ đột nhiên phát ra tiếng vang. Dương Vũ rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ thú loại khí tức. Dương Vũ trong nháy mắt nín hơi, nhắm đôi mắt lại, bắt đầu giả dạng làm là một người chết. Mà cách đó không xa này thú loại khí tức cách Dương Vũ càng ngày càng gần. Chỉ chốc lát sau, một cái lông xù cách đuôi liền từ Dương Vũ trên bàn chân xẹp. Mẹ nó! Hệ thống ngươi làm sao truyền tống? Cách này đều còn chưa có bắt đầu tu luyện liền cho ta đưa đến một con hung thú ngoài miệng. Dương Vũ trong lòng rất lợi hại phẫn nộ. Cách này mới vừa vặn vượt qua liền trở thành món ăn trong mâm. Đây cũng quá hố cha a, không cần giả chết. Ngươi vừa mới giác tỉnh huyết mạch khí tức đem ta dẫn tới. Ta biết ngươi bây giờ tốt. Một đạo mười phần giọng nữ dễ nghe vang lên, đồng thời này lông xù cách đuôi đã đem Dương Vũ nâng lên tới. Dương Vũ bất đắc dĩ mở to mắt, thấy rõ ràng trước mắt hung thú. Đồng thể trắng như tuyết. Cho dù là lỗ mũi và bờ môi cũng trắng như tuyết một mảnh. Mà lúc này bưng lấy Dương Vũ chính là cái này hung thú tam điều trắng đuôi. Mà cái này hung thú lại là một đầu hổ ly. Nhà nhà. Dương Vũ đưa tay nhỏ cào tam vĩ bạch hổ cái đuôi. Bởi vì vô pháp nói chuyện mà chỉ có thể phát ra nha nha nha đồng âm. Yên tâm đi. Ngươi huyết mạch lực giống như tỷ tỷ. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Tuy nhiên không biết ngươi cùng tỷ tỷ là quan hệ như thế nào. Nhưng là. Giống như tỷ tỷ huyết mạch. Ta chắc chắn sẽ không để cho người ta thương tổn ngươi. Cái này tam vĩ bạch hồ nhìn lấy Dương Vũ. Nhẹ nói lấy. Trong giọng nói không có chút nào ác ý. Ngược lại bởi vì Dương Vũ động tác khả ái và dễ nghe đồng âm mà tràn ngập nhu hòa. Nha nha Dương Vũ trên mặt hiện hiện ý cười. Trực tiếp ôm tam vĩ bạch hồ một đầu cách đuôi. Như là mười phần mừng rỡ kêu lên. Bất quá. Nghe được tam vĩ bạch hồ lời nói. Có chút ngu ngơ. Thôn phệ tổ long huyết mạch. Tại cách này hoàn mỹ thế giới trong vậy mà cũng lưu giữ có ở đây không hơn nữa. Còn là đầu này tam vĩ bạch hồ tỷ tỷ biết ngươi tên gì. Nhưng là. Ngươi sau này chính là ta hài tử. Cho nên. Tự ngươi tiểu hồ ly đi. Tam vĩ bạch hồ nhìn lấy Dương Vũ cũng lộ ra ý cười. Dương Vũ thân mật để cho nàng hết sức cao hứng. Nhân duyên vận khí vẫn là như thế. Một chỗ lúc này vang lên thán âm thanh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 69 chương 680. Bốn loại bảo thuật tam vĩ bạch hồ dùng cách đuôi kéo lấy Dương Vũ. Trực tiếp hướng đi nơi xa. Trong đôi mắt lóe ra ý cười. Dương Vũ lặng lặng nằm tại tam vĩ bạch hồ tam điều hồ vĩ bên trên. Đôi mắt đang lóe lên không biết suy nghĩ cái gì. Rất nhanh. Dương Vũ cùng tam vĩ bạch hồ liền trở lại một cái sơn đồng trong. Mặc dù không có nhân loại ở lại đồ vật, nhưng là cũng không muốn là một con giá thú chỗ ở. Mười phần sạch sẽ, còn có đại hung gia lông trải tốt mặt đất. Hẳn là tam vĩ bạch hồ a chỗ ở. Về sau, nơi này chính là ngươi chỗ ở. Tam vĩ bạch hồ nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt mang theo vẻ cưng chiều. Dương Vũ leo đến đại hung gia lông trực tiếp nằm xuống, đá lấy bàn chân nhỏ kêu một tiếng đáp lại tam vĩ bạch hồ. Thật sự là thông minh. Tam vĩ bạch hồ tại Dương Vũ trên gương mặt liếm liếm, hết sức cao hứng. Cụ cụ cụ. Nhưng mà, một giây sau tiếng vang lại cắt ngang mọi người, nhượng Dương Vũ cùng tam vĩ bạch hồ đều sững sờ một chút. Đói không tam vĩ bạch hồ nhìn lấy Dương Vũ, hơi lung túng một chút, nàng cũng không có sữa a. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi cấp ngươi làm thú nai. Tam vĩ bạch hồ dùng cách đuôi an ủi một chút Dương Vũ, sau đó liền đi ra sơn động. Bất quá. Tại nàng lúc rời đi. Cửa sơn động có một đảo trắng như tuyết quang huy lói lên một cái rồi biến mất. Đem chọn cách động khẩu đều cho bao phủ trong đó. Tam vĩ bạch hồ. Tỷ tỷ nàng cũng là thôn phệ tổ long huyết mạch sao Dương Vũ nằm tại gia thú ngẩn người. Trong đôi mắt lóe ra từng sợi sáng ngời quang huy. Hệ thống đem hắn trực tiếp đưa đến một cái trong rừng rậm. Sau đó Dương Vũ huyết mạch giác tỉnh liền đem tỷ tỷ cũng là thôn phệ tổ long huyết mạch tam vĩ bạch hồ hấp dẫn tới. Đây hết thảy khẳng định không phải trùng hợp, nhất định là trong đó có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Dược vật chờ đợi trọn vẹn mấy giờ, tam vĩ bạch hồ mới trở về cấp tốc đi vào Dương Vũ phủ cận. Tư không hơi hơi lấp lóe. Một cái bình gốm xuất hiện tại Dương Vũ phủ cận. Trong đó đều là trắng như tuyết sữa. Mà lại những này sữa trong vậy mà tràn ngập một cỗ sóng linh khí. Dương Vũ vỗ tay nhỏ muốn làm. Nhưng là vừa vặn xuất sinh đồng dạng thân thể bây giờ không có lực lượng. Tới đi mụ mụ đút cho ngươi uống. Tam vĩ bạch hồ nhẹ giọng mở miệng. Tam điều trắng như tuyết cái đuôi như là tay. Trực tiếp đem Dương Vũ cho ôm. Thân thể đoan chính. Bình gốm trực tiếp trôi nổi mà ra đi vào Dương Vũ bên miệng. Lục tục. Dương Vũ trực tiếp hé miệng bắt đầu đại thôn cái này bình gốm trong sữa. không có 2 phút đồng hồ, một cái cử đại bình gốm trong sữa toàn bộ đều bị Dương Vũ cho ăn sạch sẽ. Không hổ là cùng tỷ tỷ một cái huyết mạch hài tử. Nhìn lấy Dương Vũ lượng cơm ăn, Tam Vĩ Bạch Hồ mỉm cười, càng thêm cảm thấy thân thiết. Thật giống như nàng trước kia gặp qua tỷ tỷ nàng dạng này. Dương Vũ phất phất tay trực tiếp trở lại gia thú nằm xuống. Tam Vĩ Bạch Hồ muốn nói chuyện với Dương Vũ, nhưng là vừa vặn uống xong thú nai, Dương Vũ liền bị một cỗ bối rối cho bao phủ. Vừa mới nằm xuống không bao lâu liền trực tiếp ngủ. Càng lúc càng giống. Nhìn lấy Dương Vũ tướng ngủ, Tam Vĩ Bạch Hồ trước mắt như là có ánh sáng ảnh thoáng hiện, cùng Dương Vũ không khỏi trùng hợp. Bất quá, Tam Vĩ Bạch Hồ sự tình hắn cũng không hiểu biết. Bởi vì nằm ngáy o thời gian, Dương Vũ thân thể chính tại điên cuồng số lượng từ lấy cái này bình gốm thú nai trung doanh nuôi cùng tinh hoa. Cứ như vậy, thời gian vội vàng trôi qua. Thời gian 4 năm thoáng qua tức thì, Dương Vũ đã ở trong vùng núi này, cùng Tam Vĩ Bạch Hồ cùng nhau sinh hoạt chỉnh một chút 4 năm. Thời gian 4 năm, không biết hiện tại hoàn mỹ thế giới là thời gian nào đoạn, còn có thạch thôn thạch hảo thế nào. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe, đang ngồi ở trên một cây đại thụ dao động chân. Đối với hoàn mỹ thế giới trong duy nhất nhân vật chính, Hoang Thiên Đế Thạch Hảo Dương Vũ vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, tại hoàn mỹ thế giới nhưng cũng có tại hoàn mỹ thế giới chỗ tốt. Dương Vũ từ trên cây nhảy xuống, tạm thời đối với hoàn mỹ thế giới còn có hay không không thích ứng. Mà lại, tại hoàn mỹ thế giới tự nhiên có tại hoàn mỹ thế giới chỗ tốt. Ông Dương Vũ tay phải huy động, trực tiếp đấm ra một quyền đánh tới hướng một khỏa cao mười mấy mét giống như núi nhỏ thạch đầu. Oanh nhất quyền oanh kích xuống dưới, cái này thạch đầu trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số cục đá vụn vẩy ra hướng bốn phía. Thiên giác nhĩ bảo thuật quả nhiên vẫn là tại hoàn mỹ thế giới uy mãnh kinh khủng nhất. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Vừa mới một quyền kia, Dương Vũ lực lượng mấy cái có lẽ đã tiếp cận 10 vạn cực cảnh. Mà đây cũng là thiên giác nhĩ bảo thuật uy năng. Thập hung bảo thuật, tại hoàn mỹ thế giới quả nhiên danh phù kỳ thực. Oanh một giây sau, trong hư không lại đột nhiên hiện hiện một tia chớp, lôi cuốn lấy khủng bố lực công kích, như là có thể chém chết hết thảy. Còn có cái này, Dương Vũ nắm một mảnh lá cây đối phía trước cũng làm kiếm chỉ đột nhiên chém ra. Oanh một gốc đại thụ che trời trực tiếp ấm vang cắt thành hai mảnh, đã ngã xuống. Đông sau đó, Dương Vũ lại đánh ra nhất quyền, hoặc là lấy một cỗ vô cùng thế, giống như có chân long muốn từ Dương Vũ cánh tay bên trong lao ra. Lôi đế bảo thuật, cửu diệp kiếm thảo bảo thuật, còn có tính toán là chân long bảo thuật thôn phệ tổ long pháp. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Bốn loại bảo thuật, từ hắn vừa đến hoàn mỹ thế giới trong, Dương Vũ cũng đã có được. Mà theo thời gian 4 năm thuần thục, Dương Vũ hoàn toàn nắm giữ ở trong đó thập hung bảo thuật. Dù sao, ban đầu ở hồng hoang thế giới trong, Dương Vũ cũng đã có được cái này 4 loại bảo thuật, đã tu hành đến cực hạn. Cái này 4 năm, hắn chỉ là một mực đang ma sát. Dù sao hoàn mỹ thế giới cái hồng hoang thế giới thiên địa quy tắc cũng không giống nhau. Nhưng là Dương Vũ lại phát hiện tuy nhiên không giống nhau, nhưng lại cũng có phù hợp chỗ, thậm chí giống như đúc. Tiểu hồ ly, ngươi lại làm gì đâu? Bạch hồ mụ mụ tìm tới Dương Vũ, nhìn lấy Dương Vũ hiện ở nơi nào như là ngẩn người, hết sức tò mò hỏi. Ta tại tu luyện bảo thuật đã không sai biệt lắm. Dương Vũ quay người, cười cùng Tam Vĩ Bạch Hồ mở miệng nói đến. Chính ngươi nắm giữ bảo thuật đều đã học tập không sai biệt lắm sao? Tam Vĩ Bạch Hồ đôi mắt hơi hơi lấp lóe, hết sức tò mò nhìn lấy Dương Vũ. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã không sai biệt lắm toàn bộ nắm giữ. Dương Vũ gật đầu. Nói như vậy, ngươi bây giờ là nhàn rỗi đi ra, không có bảo thuật có thể tu luyện sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Tam Vĩ Bạch Hồ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Dương Vũ gật đầu. Được, đã như vậy lời nói, hồ ly mụ mụ dạy cho ngươi một số bảo thuật, còn có ta bảo thuật. Tam Vĩ Bạch Hồ gật đầu. cái này 4 năm nàng biết Dương Vũ tại tu luyện bảo thuật, cũng biết là cái gì bảo thuật, cho nên mới một mực không có đưa nàng lính giao cho Dương Vũ. Hồ ly mụ mụ bảo thuật Dương Vũ nhất thời có chút hiếu kỳ. Bất quá, tiểu hồ ly ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ta bảo thuật ngươi có thể sử dụng, nhưng là không thể nhượng bất luận kẻ nào nhận ra. Bất kỳ người nào Tam Vĩ Bạch Hồ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, mười phần thật sự nói đến. A Dương Vũ có chút sườn sốt, nghe không hiểu. Bởi vì, nhìn thấy ta bảo thuật người, tất nhiên sẽ giết ngươi. Đoạt được loại này bảo thuật, vô luận là ai Tam Vĩ Bạch Hồ mở miệng, nàng bảo thuật không tại thập hung bảo thuật liệt, nhưng lại càng thêm mê người. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 69 chương 681. Di trùng khai hội không phải bắt đầu thập hung bảo thuật cũng sẽ khiến tất cả mọi người cướp đoạt sao? Nhìn lấy Tam Vĩ Bạch Hồ, Dương Vũ sắc mặt có chút hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Có một ít bảo thuật có thần kỳ chỗ, cho nên có đôi khi nhìn cũng không so thập hung bảo thuật kém bao nhiêu. Tam Vĩ Bạch Hồ gật đầu, nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Tốt, ta học tập loại này bảo thuật, linh xà cam đoan, sau này nhất định không cho bất luận kẻ nào biết ta sẽ sử dụng loại này bảo thuật. Dương Vũ gật đầu, đôi mắt hơi hơi lấp lóe, đối với Tam Vĩ Bạch Hồ nói loại này thần kỳ pháp rất ngạc nhiên. Tới đi, mẫu thân đem bảo thuật phù văn cho ngươi xem, nhất định phải nhớ kỹ tại trong đầu của mình. Loại này bảo thuật tương lai, đối ngươi trợ giúp có thể là thiên đại. Tam Vĩ Bạch Hồ gật đầu, mười phần nghiêm túc nói với Dương Vũ một tiếng. Sau đó liền đem chính mình trong mi tâm ẩn tàng cực sâu bảo thuật phù văn cho hiện ra ở Dương Vũ trong tầm mắt. Bạch Hồ bảo thuật. Dương Vũ gật đầu, đem cái này mai thượng cổ bảo thuật phù văn lạc ấm trong đầu. Không đúng, cái này phù văn trong, làm sao còn có nhiều như vậy bảo thuật. Cái này tối thiểu nhất. Dương Vũ vừa mới qua tiếp xúc một chút cái này bảo thuật phù văn, sắc mặt liền ngưng tụ lại tới. Bởi vì ở cái này phù văn trong, vậy mà trừ Bạch Hồ bảo thuật bên ngoài còn trấn áp một đống bảo thuật phù văn. Đây chính là Bạch Hồ bảo thuật tác dụng, có thể mê hoặc đối thủ một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, một số thái cổ di chủng cùng thuần huyết hung thú là không có cách nào hủy diệt tiên thiên bảo cốt. Dương Vũ mở miệng, đây cũng là Bạch Hồ bảo thuật nhịp thiên chỗ. Ta minh bạch. Dương Vũ sắc mặt lẫm nhiên, sau đó trọng trọng gật đầu, loại này Bạch Hồ sau này thật không thể tùy tiện sử dụng. Tốt, chính ngươi tu luyện một phen đi. Tam Vĩ Bạch Hồ gật đầu, vui mừng vỗ vỗ Dương Vũ đầu vai, hướng đi nơi xa. Bạch Hồ bảo thuật. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này mặc dù chỉ là một loại bảo thuật, lại trấn áp vô số bảo thuật ở trong đó, đều là có thể tu hành. Tính toán, bắt đầu tu hành đi. Thừa dịp hiện tại thời gian này giai đoạn, mau chóng tu hành, làm bản thân mạnh lên. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, trực tiếp cất bước hướng đi nơi xa. Liên tiếp mấy ngày, Dương Vũ lần nữa yên lặng đến trong tu hành, đối với Bạch Hồ bảo thuật rất lợi hại để bụng. Dù sao, thập hung bảo thuật có một ít không phải tại trong di tích liền có thể có được, còn có đại bộ phận đều vẫn còn sống thập hung trên thân. Cho nên, cái này Bạch Hồ bảo thuật có tác dụng rất lớn, có thể hay không gom góp thập hung bảo thuật, toàn bộ nhờ cái này Bạch Hồ bảo thuật. Tiểu Hồ Ly, hôm nay đi với ta một chỗ. Một ngày sáng sớm, Tam Vĩ Bạch Hồ tìm tới Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo ý cười. Đi nơi nào? Dương Vũ sững sờ một chút. Tam Vĩ Bạch Hồ cách này 4 năm thật đúng là không mang hắn đi chỗ nào đi qua. Thương mang sơn mạch chỗ sâu, những thái cổ đó di chủng muốn khai hội. Tam Vĩ Bạch Hồ mở miệng, đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Thái cổ di chủng khai hội? Dương Vũ sững sờ một chút. Nhưng là một giây sau lại sắc mặt ngưng tụ, nhìn lấy Tam Vĩ Bạch Hồ, sắc mặt cổ quái hỏi: Hồ ly mụ mụ, nơi này là giúp thương mang sơn mạch nhiều năm như vậy, ngươi liệp sát hung thú thời điểm không nghe nói nơi này là thương mang sơn mạch sao? Tam Vĩ Bạch Hồ sững sờ một chút, Nàng còn không biết Dương Vũ không biết nơi này là địa phương nào. Cái này, Dương Vũ nhún nhún vai, nhưng là trong lòng nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này Thương Mang Sơn mạch, không phải liền là thạch thôn ở chỗ đó phương sao? Đi thôi. Lần này hung thú tụ hội sau ta liền cho ngươi tìm một cách tiến hành tẩy lễ địa phương. Sau đó, liền cho ngươi đi một cách nhân tộc thượng cổ tỉnh thổ sinh sống một đoạn thời gian. Tam Vĩ Bạch Hồ nhìn lấy Dương Vũ, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Cách này 4 năm nàng đều nhanh quên Dương Vũ là một nhân tộc. Dương Vũ gật đầu, bất quá qua thượng cổ tỉnh thổ trước, Dương Vũ muốn đi trước tìm xem thạch thôn. Cùng Thạch Hảo giữ gìn mối quan hệ, hậu sự tình, liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Thượng cổ tỉnh thổ tu hành. Đây không phải là có một cách bổ thiên cắt ở nơi đó sao? Đi thôi. Lần này những thái cổ đó di trùng khai hội. Sự tình cũng coi như trọng yếu. Hồ Ly mụ mụ gật đầu, dẫn Dương Vũ hướng đi Thương Mang Sơn mạch chỗ sâu nhất. Dương Vũ theo sát phía sau, trong đôi mắt lại một mực đang lói lên tinh mang. Hắn đang suy tính thạch thôn đại khái vị trí. Tính toán. Hiện tại cũng đẩy coi không ra. Trước làm rõ ràng hiện tại thời gian giai đoạn. Tự nhiên là có tóc dài xác định thạch thôn ở nơi nào. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe đối với thạch thôn cùng thạch hảo nhớ mãi không quên. Quá khứ 2 đến 3 giờ thời gian tại Dương Vũ cùng Tam Vĩ Bạch Hồ trong tầm mắt, một tòa cử đại đỉnh núi xuất hiện. Mà tại đỉnh núi này chân núi, lúc này đang đứng một đám thập phần lớn đại hung thú. Bọn này hung thú nhìn lấy Tam Vĩ Bạch Hồ, đôi mắt hơi hơi lấp lóe, hiển nhiên đều là đang chờ đợi Tam Vĩ Bạch Hồ. Nói chuyện gì? Tam Vĩ Bạch Hồ mở miệng, nhìn lấy ở đây mười mấy đầu thái cổ di chủng, từ tốn nói. Rất đơn giản, nói một chút lão toan nghe thuộc về vấn đề. Một con hung thú mở miệng trong giọng nói mang theo lạnh lùng. Lão toan ngây thuộc về. Nhất định phải đàm một chút. Không phải vậy tất cả mọi người tại cái này Thương Mang Sơn mạch trong. Lại riêng phần mình vì trận. Lẫn nhau tranh đoạt. Hậu quả rất nghiêm trọng. Một đầu toàn thân hỏa hồng như là đốt hỏa diễm thiêu đốt ly hỏa ma ngưu mở miệng nói đến. Lão toan ngây chỉ có một đầu, có chuyện gì đáng nói. Sau lưng sinh ra cử rực. Như là áp ma vượn lạnh hừ một tiếng. Hiển nhiên đối cái hội nghị này chẳng hề để ý. Ai cũng không lùi một bước. Đến lúc đó đại chiến không ngừng. Sơn mạch hủy hết. Các ngươi lại có ai tốt nói mình 100% có thể đoạt lấy lão toan nghe thi thể? Lại là một đầu thái cổ di trùng mở miệng. Sắc mặt hờ hứng. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, qua trên núi từ từ nói chuyện. Hồ Ly mụ mụ rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói một tiếng, dẫn đầu hướng đi trên đỉnh núi. Các ngươi những này vắt con lưu lại. Áp ma vượn không có con nối dõi. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Tiểu ly hỏa ma ngưu cùng mặt khác vài đầu thái cổ di trùng con nối dõi lạnh hừ một tiếng. Cất bước hướng đi trên đỉnh núi. Tiểu hồ ly chính mình cẩn thận một chút. Hồ ly mụ mụ quay đầu đối Dương Vũ căn dặn một tiếng. Yên tâm đi, không ai có thể vì khó ta. Dương Vũ mỉm cười đối hồ ly mụ mụ phất phất tay. Vài đầu sinh ra con nối dõi hung thú lạnh hừ một tiếng đối Dương Vũ lời nói mười phần không thích. Bởi vì bọn họ có thể cảm ứng được Dương Vũ nhân tộc khí tức. Tuy nhiên bọn họ không biết vì cái gì Tam Vĩ Bạch Hồ hội dưỡng dục một cái nhân tộc tiểu hài tử. Nhưng là nhân tộc dám tại bọn họ thái cổ di trùng trước mặt nói lời như vậy. Đơn giản liền là muốn chết. Tiểu tử cùng người kia tộc hài tử tâm sự. Nhìn xem người ta là như thế nào tu hành. Một đầu thanh phong hổ mở miệng đối với mình ý tứ lạnh lùng nói một tiếng. Tiểu lão hổ gật đầu, nhìn về phía Dương Vũ ánh mắt lập tức trở nên bất thiện. Vài đầu sinh ra con nối dõi hung thú tất cả đều lạnh hừ một tiếng. Bọn họ mặc dù là mở ra sẽ, nhưng lại quan hệ cũng không tốt. Tự tìm đường chết. Tam Vĩ Bạch Hổ đi tại phía trước nhất. Không hề quay đầu lại, chỉ là trong lòng băng lãnh cười một tiếng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 69 chương 682. Bá đạo di trùng một đám thái cổ di trùng hướng đi trên đỉnh núi. Chuẩn bị bắt đầu trao đổi lão toan ngây thi thể thuộc về vấn đề. mà lưu lại Dương Vũ cùng 7-8 đầu thái cổ di chủng con nối dõi tại chân núi. Ngươi là nhân tộc sao? Một đầu hung cầm tới Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập kiệt ngạo cùng xem thường, là nhân tộc. Dương Vũ gật đầu từ tốn nói. Một cái nhân tộc lại bị một đầu hồ ly ý nghĩ, một cái quái thai. Nhìn lấy Dương Vũ, một đầu khác hỏa linh xà mở miệng. Nhưng là giọng điệu này trong lại không chút nào chấn kinh. Ngược lại tràn ngập một loại mỉa mai ý vị. Hồ ly mụ mụ nuôi nấng cũng muốn pháp. Nàng chính là ta mẫu thân. Ta cũng là con nàng. Không có cái gì chủng tộc phân. Dương Vũ đạm mạc mở miệng. Đối với cái này vài đầu thái cổ di chủng lời nói không có chút nào chỗ tốt. Như gió thoảng bên tai. Bất quá, ngươi một cái nhân tộc dám xuất hiện tại chúng ta thái cổ di chủng trước mặt thật sự là uy lực muốn chết a. Thanh Phong Hổ mở miệng, đáy mắt hiện hiện băng lãnh quang huy. Thật sao? Dương Vũ không để bụng nhún nhún vai, đối với Thanh Phong Hổ lời nói căn không quan tâm. Ấy, những chuyện này có thể sau này hãy nói. Ly Hỏa Ma Ngưu mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ bọn người. Đáy mắt đang lóe lên dị dạng quang huy. Ta không có cái gì có thể cùng các ngươi trò chuyện. Dương Vũ nhún vai trực tiếp hướng đi nơi xa, nhảy lên một cây đại thụ bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Hừ, một cái nhân tộc còn dám lớn lối như vậy? Thanh Phong Hổ lạnh hừ một tiếng. Nhìn về phía Dương Vũ đôi mắt càng thêm bất thiện. Ha ha, không trò chuyện cái này nhân tộc phế vật, loại kia yếu sinh vật nhỏ, có cái gì tốt trò chuyện? Ly Hỏa Ma Ngưu mở miệng, ngữ khí mười phân âm dương quái khí. Không trò chuyện cái này nhân tộc. Nói các ngươi, mấy năm này như thế nào? Tu hành đến cảnh giới gì? Hung thú mở miệng, nhìn về phía Ly Hỏa Ma Ngưu. Thanh Phong Hổ các loại thái cổ di chủng con nối dõi, coi như không tệ. Ta hiện tại đã là 4 vạn cân cự lực. Chờ tìm thời gian phụ thân ta cho ta tẩy lễ về sau, ta liền có thể trực tiếp đột phá đến đồng thiên cảnh. Hỏa Linh Xà mở miệng, trong giọng nói tràn ngập tự hào. Hắn hiện tại mới 4 tuổi, liền đã đạt tới 4 vạn cân cự lực. Không tệ a, vậy mà liền đã đánh tới 4 vạn cân cự lực. Hung cầm gật gật đầu, nhẹ giọng tán một câu. Hừ, 4 vạn cân tụ tập mà thôi, đắc ý cái gì? Thanh Phong Hổ lạnh hừ một tiếng, 10 phần bá đạo mở miệng. Há, phách lối như vậy, ngươi lại đột phá đến cái gì tầng thứ đâu? Nhìn lấy Thanh Phong Hổ, Hỏa Linh Xà sắc mặt có chút khó coi mở miệng. 5 vạn cân cự lực, chờ phụ thân ta đạt được lão toan ngay thi thể sau cho ta tiến hành tẩy lễ, ta liền có thể đột phá đến 6 vạn cân cự lực, sau đó lại qua đột phá đồng thiên cảnh. Thanh Phong Hổ mở miệng, 10 phần ngạo mạn nhìn lấy Hỏa Linh Xà, 10 phần kiêu ngạo. Hừ, cũng bất quá so ta nhiều 1 vạn cân lực lượng mà thôi. Cũng dám phách lối như vậy? Hỏa Linh Xà lạnh lùng cười một tiếng. Đối với Thanh Phong Hổ cảnh giới không có chút nào thèm quan tâm. Tuy nhiên chỉ nhiều hơn ngươi 1 vạn cân cự lực, nhưng là ta muốn trấn áp ngươi. Một cái tay liền đầy đủ. Nhìn lấy Hỏa Linh Xà, Thanh Phong Hổ mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Ha ha, hai vị không cần cãi lộn, tất cả mọi người là không sai biệt lắm, cảnh giới rất bình thường. Hung cầm mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo ý cười. Ngươi lại là cái gì cảnh giới, lời nói nhiều như vậy? Thanh Phong Hổ hờ hứng nhìn về phía Hung cầm, hừ lạnh nói. Cùng ngươi không sai biệt lắm, cũng là 5 vạn cân cự lực. Hung cầm mở miệng cười, từ tốn nói. Chúng ta đều là thái cổ di chủng, thực lực tự nhiên mạnh mẽ. Mới vừa vặn 4 tuổi mà thôi, cũng đã đột phá đến 4 vạn cân cự lực bên trên. Đúng không? Ly Hỏa Ma Ngưu mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia ý trào phúng. Hừ, thân là thái cổ di chủng, nếu là liền 4 vạn cân cự lực đều không đạt được, còn dám tự xưng thái cổ di chủng sao? Còn lại thái cổ di chủng tất cả đều phụ họa. Minh bạch Ly Hỏa Ma Ngưu nói lời này ý tứ. 10 vạn cực cảnh đối tại chúng ta thái cổ di chủng tới nói cũng không khó khăn. Thanh Phong Hổ mở miệng, lạnh hừ một tiếng. 10 vạn cực cảnh, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Dù sao, chúng ta thái cổ di chủng thiên phú chính là cường đại nhất. vài đầu thái cổ di trùng gật đầu, thanh âm có phần mở rộng miệng, mang theo một tia âm dương quái khí. Cũng không biết cái kia cùng là hung thú nuôi nấng lớn lên, uống vào hung thú sữa cùng hung thú bảo huyết lớn lên nhân tộc, bây giờ đánh tới cảnh giới gì. Ly hỏa ma ngưu mở miệng trong giọng nói đùa cợt cùng âm dương quái khí càng thêm nồng đậm. Hừ, nhân tộc loại kia yếu đuối chủng tộc, chỉ xứng làm ta thái cổ di trùng thực vật. Còn đột phá cảnh giới thanh phong hổ mở miệng, một mực đối dương vũ lấy sát ý. Nhân tộc phế vật, đoán chừng bây giờ liền một vạn cân cự lực đều không có đạt tới. A mặt khác vài đầu thái cổ di trùng cũng gật đầu, trong đôi mắt mang theo mỉa mai ý. Nhân tộc, chúng ta đang nói chuyện với ngươi, có nghe hay không? Thanh phong hổ gặp dương vũ một mực nhắm mắt lại nghỉ ngơi, sắc mặt lập tức đọng lại, tràn ngập băng lãnh quang huy. Nhưng mà dương vũ mắt vẫn nhắm như cũ tại nghỉ ngơi, không có chút nào phản ứng đến hắn nhóm những này thái cổ di trùng ý tứ. Nhân tộc tới đây cho ta! Thanh phong hổ giận quát một tiếng, dương vũ không nhìn đã để hắn triệt để tức giận. Có thể hay không khác ở nơi đó ồn ào dương vũ làm. Sắc mặt mười phần không kiên nhẫn nhìn lấy những này thái cổ di trùng quát một tiếng. Nhân tộc, ngươi nói chúng ta ồn ào! Một đầu di trùng mở miệng, nhìn chằm chằm dương vũ, sắc mặt trở nên bất thiện. Cùng làm cho người chán ghét con muỗi một dạng ong ong ong. Có phiền hay không? Dương vũ mở miệng, nhìn hướng đầu kia di trùng, trực tiếp mắng một tiếng. Nhân tộc, ngươi đây là đang muốn chết! Đầu này di trùng lạnh hừ một tiếng, đáy mắt dâng lên lửa giận. À, một cái nhân tộc phế vật mà thôi, vậy mà dám lớn lối như vậy! Hừ, nói chúng ta thảo luận là ồn ào, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nhân tộc phế vật, muốn chết à? Còn lại mấy cái con hung thú đều nhìn về dương vũ, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh quang mang. Tất cả đều im miệng cho ta được hay không? Các ngươi tạp âm để cho ta ngủ không được. Dương vũ mở miệng, nhìn lấy cái này vài đầu di trùng, lạnh hừ một tiếng. Ha ha, cái này nhân tộc xác thực rất lợi hại, phách lối a. Ly hỏa ma ngưu mở miệng, đối một đám thái cổ di trùng châm ngòi chúng nó đối dương vũ lửa giận. Hừ, quả nhiên cái này vài đầu di trùng tất cả đều lạnh xuống đến, đôi mắt tiếp cận dương vũ. Đàn gảy tai châu, châu nghe không hiểu, sẽ chỉ truy tìm con ruồi, cổ nhân thật không lừa ta. Dương vũ nhìn lấy ly hỏa ma ngưu, bĩu môi nói một tiếng. Có ý tứ gì? Ly hỏa ma ngưu nhíu mày nhìn lấy dương vũ. Truy tìm đớp cứt thanh âm. Ngươi thanh âm cùng con ruồi có thể phân cao thấp, so cứt chó còn thối! Dương vũ mở miệng, lạnh lùng châm chọc một tiếng. Ngươi muốn chết hỗn đản! Ly hỏa ma ngưu cùng một đầu song đầu khuyển đồng thời giận quát một tiếng. Tất cả đều im miệng cho ta, thật sự là ồn ào! Dương vũ lạnh lùng mở miệng, lần nữa trên tàng cây nằm xuống, nhắm mắt lại. Nhân tộc, cho ngươi một phút đồng hồ, qua đến quỳ xuống cho ta! Thanh phong hổ mở miệng lần nữa, thanh âm bên trong như có như không lộ ra một tia sát cơ, nói: không phải vậy hôm nay lấy ngươi làm cơm tối! Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 69 chương 683. Nhìn ép di chủng, ngươi vừa mới nói cái gì? Dương vũ nhìn về phía thanh phong hổ, trong đôi mắt hiện hiện mỉm cười, băng lãnh ý cười. Tới quỳ xuống cho ta! Thanh phong hổ mở miệng, ngữ khí băng lãnh. Quỳ xuống để cho ta! Dương vũ nụ cười càng thêm băng lãnh. Đúng, qua đến quỳ xuống cho ta, không phải vậy hôm nay ngươi chính là ta bữa tối! Thanh phong hổ lạnh hừ một tiếng, đối với dương vũ chỉ có băng lãnh sát cơ. Quỳ xuống! Dương vũ nhìn lấy thanh phong hổ, lông mày hơi hơi giơ lên. Cái từ này bao lâu không có người nào cùng ta nói qua. Nói nhảm cái gì? Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Tới quỳ xuống! Thanh phong hổ mở miệng, càng thêm không kiên nhẫn. Thật sao vậy? Ta nhưng là muốn nhìn ngươi làm sao coi ta là làm ngươi bữa tối. Dương vũ hờ hứng cười một tiếng, nhàn nhạt nhìn lấy thanh phong hổ. Muốn chết! Thanh phong hổ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp cất bước đi ra, như là muốn hiện tại liền ra tay với dương vũ. Ấy! Thanh phong hổ, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ! Bỗng chốc bị Người ta thế nhưng là tam vĩ con trai của Bạch Hồ. Ngươi động thủ với hắn, liền không sợ tam vĩ Bạch Hồ đưa ngươi cho giết ly hỏa ma ngưu mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Thanh Phong Hổ. Đôi mắt lấp lóe mở miệng. Một đầu hai năm này mới vừa vặn ngoi đầu lên hồ ly mà thôi, không phải phụ thân ta đối thủ. Thanh Phong Hổ rất lợi hại tự tin, hắn cảm thấy Dương Vũ cùng tam vĩ Bạch Hồ đều là dễ khi dễ người. Ấy, đó cũng là một đầu đại hung, dù sao rất lợi hại phiền phức, vẫn là khác trêu chọc. Ly hỏa ma ngưu mở miệng lần nữa, bất quá, trong giọng nói khiêu khích ý vị lại như có như không. Hừ, cái kia xú hồ ly nếu là tốt xuất thủ. Hôm nay ta liền tất cả đều thôn. Thanh Phong Hổ lạnh hừ một tiếng. Đối với tam vĩ Bạch Hồ không có chút nào thèm quan tâm. Ở trước mặt ta nói ăn ta. Dương Vũ nhìn lấy Thanh Phong Hổ, đôi mắt hơi hơi lóe ra tràn ngập cổ quái. Hừ, để cho ta xa rời hỏa ma châu cái phế vật này xem thường. Ngươi thật là đáng chết. Thanh Phong Hổ đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Dương Vũ. Vậy mà đem đối ly hỏa ma ngưu phẫn nộ phát tiết đến Dương Vũ trên thân. Nhân tộc, nhìn ngươi hôm nay có chết hay không. Ly hỏa ma ngưu nhìn lấy Dương Vũ, trong lòng lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Tới đi, hôm nay xem ra ta cũng có tiệc. Dương Vũ nhìn lấy Thanh Phong Hổ lạnh hừ một tiếng, trong tay một thanh đen nhánh đại kích xuất hiện. Để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thái cổ di chủng. Thanh Phong Hổ nhìn lấy Dương Vũ, lạnh hừ một tiếng, sau đó liền trực tiếp phóng tới Dương Vũ. Tốc độ kinh người, chính mình muốn chết. Dương Vũ nhìn chằm chằm Thanh Phong Hổ xông lại, trong tay tịch thiên kích trực tiếp nâng lên. Giống Thanh Phong Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, nhất trào đánh ra. Từng sợi ánh sáng màu xanh, giống như phong nhận, trực tiếp liền chém về phía Dương Vũ. Phong Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, tịch thiên kích chỉ là nhẹ nhàng chấn động, trên đó bảo châu màu xanh lấp lóe. Ông trong nháy mắt, mới vừa tới đến Dương Vũ tiến trước cách đó không xa phong nhận trực tiếp biến mất. Không còn một mảnh. Tình huống như thế nào? Thanh Phong Hổ sững sờ một chút, nhìn lấy tình huống này, sắc mặt có chút không có kịp phản ứng. Đây chính là hắn tiên thiên bảo thuật thái cổ di chủng. Thanh Phong Hổ thủ đoạn mạnh nhất. Còn gì nữa không tiếp tục. Dương Vũ đối Thanh Phong Hổ vẫy tay tràn ngập khiêu khích ý vị. Muốn chết Thanh Phong Hổ đến liền xem thường nhân tục. Mà bây giờ Dương Vũ còn như thế khiêu khích hắn. Hắn cảm giác mình phổi đều sắp tức giận nổ. Tới Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, cũng là xem thường đầu này Thanh Phong Hổ. Giống Thanh Phong Hổ nổ hống, hắn đã sát ý trùng thiên. Toàn bộ thân thể bay lượn mà ra, lần này hắn phải vận dụng sức mạnh lớn nhất, đem Dương Vũ cho trấn áp. So lực lượng Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy Thanh Phong Hổ, không có trêu đùa suy nghĩ pháp. Thu hồi tịch thiên kích, Dương Vũ huyền đầu trong, huyết khí oanh minh, như cùng ở tại nở rộ thần khi. Để ngươi cái phế vật này nhân tộc biết, cái gì gọi là thái cổ di trùng. Thanh Phong Hổ trong đôi mắt băng lãnh sát cơ đã như là thực chất. Này ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền, không có chút nào lòe loẹt. Bành một người một hổ, nhất quyền nhất trào, ầm vang đụng vào nhau. Hai dưới thân người mặt đất đều bởi vì cự lực mà xuất hiện vết sách. Nhưng là Thanh Phong Hổ quá coi thường Dương Vũ. Vẹn vẹn nhất quyền, uy phong lấm liệt mười phần, cổ tựa như cùng diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Ven đường đại thụ toàn bộ ngã xuống, đều là bởi vì trùng kích lực mà bị nhổ tận gốc. Cái này, bốn phía những cái kia xem náo nhiệt thái cổ di trùng ấu tể tất cả đều sắc mặt ngưng tụ, tràn ngập rung động cùng thật không thể tin. Thanh Phong Hổ, vậy mà về mặt sức mạnh bại bởi Thanh Phong Hổ, cái này sao có thể. Thanh Phong Hổ thế nhưng là 5 vạn cân cự lực, tại trong chúng ta đã là đỉnh phong, lại bị nhất quyền đánh bay thái cổ di trùng tất cả đều sửng sốt. Đối tại cảnh tượng trước mắt căn cũng không dám tin. Không có khả năng, lực lượng ngươi làm sao có thể so ta còn khủng bố. Nhìn lấy Dương Vũ, Thanh Phong Hổ nhớ tới lúc này đi trên đường đều khập khiễng, khóe miệng có một vệt máu. không có vì cái gì. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Thanh Phong Hổ, đáy mắt ẩn tàng sát ý rốt cuộc hiển lộ ra. Giống Thanh Phong Hổ còn không nhận thua. Lần nữa giống giận phóng tới Dương Vũ. Thân thể trung khí máu oanh minh. Thần khi như là muốn phá thể mà ra. Oanh nhưng mà Dương Vũ đi vào Thanh Phong Hổ phủ cận. Chỉ là một cái quyền ấm oanh ra. Liền tương Thanh Phong Hổ cho chấn áp đứng không dậy nổi. Lần nữa nằm sấp tới trên mặt đất. Quỳ xuống, hai chữ này, ta thế nhưng là thật thật lâu không có nghe được. Dương Vũ nhìn lấy Thanh Phong Hổ lạnh hừ một tiếng. Không có dừng tay. Quyền đầu phát sáng. Lại đấm một quyền đánh tới hướng Thanh Phong thân hổ thể. Xương cốt đứt gãy, Thanh Phong Hổ trong thân thể trực tiếp có xương cốt đứt gãy, thậm chí bị trực tiếp đánh nát. Giống, ngươi không có thể giết ta, không thể. Thanh Phong Hổ nổ hống, lúc này nó sốt. Cuộc cảm nhận được một tia e ngại, bắt đầu liên tục gào thét. Nói ra để cho ta quỳ xuống câu nói này thời điểm, ngươi hôm nay liền không sống. Dương Vũ đôi mắt băng lãnh. Trong thân thể như là bạo phát thần quang. Lần nữa một đạo quyền ấm. Mang theo một cỗ lay trời thế. Không có thể giết ta. Phụ thân ta chính là bày trận cảnh cường giả. Ngươi dám giết ta. Hôm nay ngươi cùng mẫu thân ngươi đều không sống. Thanh Phong Hổ nổ hống. Dương Vũ một quyền này nhượng hắn cảm thấy mãnh liệt sợ hãi cảm giác. Ở trước mặt ta nói ăn ta. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, một quyền này không có ngừng tự động trực tiếp đánh vào Thanh Phong Hổ đầu sọ bên trên. Một đạo tiếng nổ tung, Thanh Phong Hổ đầu sọ hóa thành toái phiến, xương đầu đeo bùn máu ướt văng tứ phía. Thanh Phong Hổ chết hung cầm thái cổ di chủng thật không thể tin nhìn lấy một màn này. Thanh Phong Hổ chết còn lại di chủng hoàn hồn cũng nhìn thấy đầu lâu vỡ vụn Thanh Phong Hổ. Thanh Phong Hổ đầu sọ có thể là có tiên thiên bào cốt. Lại bị cái này nhân tộc cho đánh nát thái cổ di chủng. Đối với Dương Vũ chém giết Thanh Phong Hổ quá mức chấn kinh. Dù sao Thanh Phong Hổ trong bọn hắn xem như mạnh nhất một. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 69 chương 684 biệt khuất còn có một cái. Dương Vũ quay người. Ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Nhìn về phía một bên mặt khác vài đầu di chủng. Trên nắm tay vết máu đều còn không có xóa đi. Ngươi có ý tứ gì? Nhìn lấy Dương Vũ, vài đầu di trùng sắc mặt ngưng tụ, không tự chủ được chân sau một bước. Tiểu Ngưu tới. Dương Vũ mỉm cười, đối Ly Hỏa Ma Ngưu vẫy tay, mang trên mặt nụ cười. Ngươi làm gì? Ly Hỏa Ma Ngưu nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Dù sao vừa mới các loại gây sự cũng là hắn. Tới tới. Chúng ta cùng đi hầm đầu này phá Thanh Phong Hổ. Tuy nhiên không bằng lão toan nghe như thế trưởng thành di chủng. Đến dù sao cũng là một đầu di chủng ấu tể nha. Dương Vũ đối Ly Hỏa Ma Ngưu vẫy tay, nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc. Nhìn lấy Dương Vũ. Ly Hỏa Ma Ngưu căn liền không làm rõ ràng được là tình huống như thế nào. Sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Qua tới vẫn là không đến. Dương Vũ nhìn lấy Ly Hỏa Ma Ngưu cũng không khai tay, cũng là cười ha hả mở miệng. Ta tới. Ly Hỏa Ma Ngưu nhìn lấy Dương Vũ nụ cười. Luôn cảm giác phía sau lưng run rẩy. Chỉ có thể bất đắc dĩ hướng đi Dương Vũ. Nằm xuống. Dương Vũ mở miệng chỉ trước người mặt đất, từ tốn nói. Ngươi muốn làm gì? Ly Hỏa Ma Ngưu sắc mặt mười phần không tình nguyện mở miệng. Như là Dương Vũ muốn đối hắn muốn làm chuyện gì một dạng. Nằm xuống, sau đó thôi động ngươi bảo thuật cho ta nhóm lửa. Dương Vũ mở miệng từ tốn nói. Ngươi sẽ không thật nghĩ ăn Thanh Phong Hổ? A Hung cầm nhìn lấy Dương Vũ, nuốt ngụm nước bọt. Nói nhảm, đây chính là thái cổ di trùng bảo bối thịt. Dương Vũ nhún vai, nhìn lấy Ly Hỏa Ma Ngưu trong đôi mắt mang theo một tia uy hiếp ý. Chúng ta có thể hay không đừng như vậy? Ngươi lại không thể chính mình nhóm lửa sao? Ly Hỏa Ma Ngưu nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt rất tối. Cái này nếu như bị lão Thanh Phong Hổ nhìn thấy nó dùng bảo thuật đổ nướng Thanh Phong Hổ. Không được đem nó cho sinh hoạt đảo. Ngươi sinh hay là không sinh, không nhóm lửa lời nói, ta không ngại hôm nay lớn một chút khẩu vị. Dương Vũ nhìn lấy Ly Hỏa Ma Ngưu, liếm liếm bờ môi. Ta sinh, ta cái này sinh. Ly Hỏa Ma Ngưu mặt đều lục, Nào có uy hiếp người khác nói ăn người người khác. Cái kia cô lẹ. Không đúng, Thủy Vương Tám tới đây cho ta. Dương Vũ lại nhún nhún vai, nhìn về phía một đầu di chủng rùa đen mở miệng. Cái kia ta là Nhược Thủy rùa, không phải Thủy Vương Tám. Đầu này rùa đen sắc mặt mười phần bất đắc dĩ nhìn lấy Dương Vũ nói đến. Con rùa, nhanh lên tới đây cho ta. Dương Vũ quay đầu, mười phần lạnh nhạt nói ra. Cái này, đại ca à, rùa cùng con rùa, hắn là hai loại đồ vật, chúng ta rùa là càng thêm cao quý. Nhược Thủy rùa mở miệng. Bọn họ có thể là có thể thôi động một tia 3000 Nhược Thủy lực thái cổ di chủng. Bị gọi con rùa thực tình khó chịu. Đến, người nào cho ta một cái nồi, buổi tối hôm nay uống con rùa nấu canh, nồi, nhanh lên, người nào cho ta. Đại ca, đừng nói, ta tới, cái này liền đến. Ngài có sẵn dò gì cứ việc nói. Dương Vũ còn chưa nói xong lời nói, Nhược Thủy rùa liền sắc mặt đen nhánh cắt ngang Dương Vũ, trong lòng vạn phần ủy khuất. Hắn là chân vô nại, thế nào lại gặp như thế một cái kỳ hoa người? Chẳng lẽ lại trừ ăn hết liền không có còn lại phương pháp giải quyết u vinh quy quy mơ? Cho ta đến lướt nước, ta tẩy một chút cái này thanh phong hổ. Chờ sau đó mấy ngươi ăn đồ nướng. Dương Vũ gật đầu, trực tiếp bắt đầu đem thanh phong hổ cho lột ra rửa sạch, xuyên tại tịch thiên gích phía trên. Tới đi, hỏa hầu. Dương Vũ đạp một chân ly hỏa ma ngưu cách mông, mở miệng nói. Ông khủng bố hỏa diễm bay lên, ly hỏa ma ngưu gục ở chỗ này thủy chung cảm giác cúc hoa không an toàn. Nói, hỏa hầu, hỏa hầu. Ly hỏa ma ngưu hỏa diễm quá lớn. Dương Vũ liền trực tiếp một chân đạp ly hỏa ma ngưu trên mông, khiến cho sắc mặt càng ngày càng đen. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng là Dương Vũ nghiền ép đánh giết thanh phong hổ tình huống bọn họ lại để ở trong mắt, không dám phản kháng a. U vinh quy quy mơ. Lửa này sau liền đúng. Nhìn lấy thái cổ di trùng bảo bối thịt tí tí tí trong suốt sáng long lanh, không hổ là so với nhân tộc phế vật cường hãn thái cổ di trùng a. Dương Vũ một bên hướng thanh phong hổ bảo bối trên thịt bôi lên dầu muối quả ướp mặt, trong miệng còn một bên nhàn nhạt châm chọc. Khù khù. Nghe đến đó, hung cầm di trùng ho khan hai tiếng, sắc mặt mười phần bất đắc dĩ. Như thế nào, vị đạo rất không tệ a. Dương Vũ nhìn về phía ly hỏa ma ngưu, trong đôi mắt lóe ra ý cười. Rất thơm. Ly hỏa ma ngưu chỉ có thể bị động mở miệng, nó luôn cảm giác Dương Vũ chân lúc này ở nó cái mông hậu phương dục dịch. Nước đọng, Dương Vũ thu hồi chính mình chân, mười phần khó chịu nước đọng một tiếng. Ly hỏa ma ngưu trong lòng đang gầm thét. Mẹ nó. Chính mình đây là chọc tới cái gì người đúng. Vừa mới mọc lông ngươi có phải hay không ho khan? Làm sao thân thể không thoải mái sao? Dương Vũ con mắt lăn lông lúc trực chuyển. Nhìn về phía hung cầm di trùng. Không, không, hung cầm di trùng vội vàng khoát tay. Này là thế nào? Dương Vũ gật gật đầu cười hỏi, một bộ quan tâm lão bằng hữu ý tứ. Cái kia cũng là quả ớt quá nhiều, sặc đến. Hung cầm di trùng mở miệng trong đôi mắt mang bất đắc dĩ sắc. Hắn cũng không thể nói cho Dương Vũ là bởi vì vừa mới Dương Vũ trào phúng, nhưng hắn cái này để nhất cái bắt đầu huyền diệu thái cổ di trùng người cảm giác được xấu hổ a há. Quả ớt quá nhiều a. Dương Vũ gật gật đầu. Mắt mà một giây sau, ly hỏa ma ngưu lại đau nhức kêu một tiếng. Sau đó liền cực kỳ ủy khuất mở miệng. Tại sao lại đá ta? Hỏa hầu không có vấn đề. Không phải hỏa hầu vấn đề. Dương Vũ lắc đầu, từ tốn nói. Đại ca, vậy ngươi đạp ta làm gì? Rất đau. Tiểu ngưu ta thể cốt yếu, không tốn sức a. Ly hỏa ma ngưu mở miệng trong đôi mắt mang theo biệt khuất sắc. Há, cái kia trưởng mao đại ca nói quả ớt quá nhiều, sặc đến hắn. Dương Vũ tiếp tục một bên vung lấy quả ớt mặt, một bên bình tĩnh ly hỏa ma ngưu mở miệng. Ly hỏa ma ngưu nghe được cái này biết trực tiếp nhắm mắt lại, gắt gao đóng chặt miệng, một câu không hề nói. Một bên, những thái cổ đó di chủng nhìn lấy ly hỏa ma ngưu tư thái, đều là sắc mặt trở nên cổ quái. Một câu không dám lại nói. Thậm chí, động cũng không dám lại động một cái. Làm gì lại đá ta? Mấy phút đồng hồ sau, Ly Hỏa Ma Ngưu lần nữa gào lên đau đớn một tiếng, có chút tức giận mở miệng. Dương Vũ một chân đạp xuống dưới. Đối với Ly Hỏa Ma Ngưu tới nói, đó là thật đau nhức cùng linh hồn. Có đôi khi Dương Vũ đạp lệch ra một chút xíu, hắn đít mắt đều nở hoa ai nhàm chán. Những tên kia lại không mở miệng nói chuyện. Đến, theo giúp ta tâm sự. Dương Vũ mở miệng buồn bực ngán ngẩm mở miệng nói đến. Đại ca, cái này Thanh Phong Hổ nhanh quen, van cầu ngươi, hãy bỏ qua ta đi. Ly Hỏa Ma Ngưu mở miệng trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ cùng biệt khuất, bỏ. Mà một giây sau, hắn lại một lần nữa gào lên đau đớn một tiếng, lần này thế nhưng là thật cúc hoa nở rộ. Đại ca, ngươi khác đạp. Chính gánh không được, Ly Hỏa Ma Ngưu mang theo một số giọng nghẹn ngào mở miệng. Thật ủy khuất đến nổ tung. Nhanh quen ngươi bây giờ mới nói cho ta biết, cần ăn đòn. Dương Vũ lần nữa một chân trực tiếp đem Ly Hỏa Ma Ngưu cho đạp bay, trong tay Thanh Phong Hổ thịt nướng đã phiêu hương. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 69 chương 685. Lão toan ngây chết bất quá. Dương Vũ nhìn trong tay Thanh Phong Hổ thịt nướng. Đôi mắt lại bắt đầu chuyển động. Đột nhiên, Dương Vũ quá tử nhãn con ngươi nhìn về phía hung cầm di chủng Ly Hỏa Ma Ngưu, Nhược Thủy Rùa chờ một chút thái cổ di chủng, vẫy tay tới. Tốt như vậy đồ vật, làm sao Mông Cổ một người độc hưởng? Tới tới tới, chúng ta phân mà ăn. Cái này một đám thái cổ di chủng tất cả đều sắc mặt nghiêm túc đứng lên, trở nên mười phần khó xử. Làm sao đại ca nói chuyện không dùng được đúng hay không, gọi các ngươi tới ăn chút đồ tốt trả lại cho ta? Sĩ diện Dương Vũ biến sắc, mang theo một tia sát khí tiếp cận đám hung thú này, trong đôi mắt mang theo băng lãnh quang huy. Ăn trước, chờ chúng ta phụ thân xuống tới, coi như lão Thanh Phong Hổ nhìn thấy cũng không dám nói gì. Ly Hỏa Ma Ngưu liền cay rất lời hại u ám. Đối mặt khác vài đầu di trùng mở miệng nói một tiếng về sau, liền trực tiếp hướng đi Dương Vũ. Ấy, vẫn là tiểu ngưu nghe lời. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Đối với Ly Hỏa Ma Ngưu nói chuyện hắn nghe rõ ràng. Thôi, ăn trước. Đợi lát nữa đem sở hữu sai lầm đều cái này nhân tục. Có phù thân che chở, Thanh Phong Hổ xác thực không dám đụng đến ta đồng thủ. Hung cầm di trùng mở miệng, đồng dạng hướng đi Dương Vũ. Tới tới tới, mọi người cùng nhau ăn a, còn có cái này bảo huyết, đây chính là thái cổ di trùng bảo huyết. Liền liền những đại thế lực kia đều không có mấy cái có thể cùng chúng ta so sánh. Dương Vũ mỉm cười, lấy ra mấy cái đại bình gốm, trong đó đều là như là bảo thạch đồng dạng. Đỏ tươi huyết dịch. Lục cộc. Lần này, mọi người đều nuốt nước miếng một cái, mặc dù biết không thể ăn, nhưng là thực sự quá mê người. Tới tới tới, đồ tốt mọi người cùng nhau chia sẻ. Dương Vũ mỉm cười, trong đôi mắt mang theo ý cười. Thứ đồ tốt này đã chạy không khỏi, vậy liền ăn nhiều một điểm. Vài đầu di trùng đối mặt di trùng bảo huyết dụ hoạt, đều là động thủ. Trực tiếp nắm lên bình gốm liền bắt đầu đại rót. Tới tới tới, cái này bảo bối thịt cũng nhiều ăn một điểm. Dương Vũ mỉm cười cầm trong tay Thanh Phong Hổ thịt nướng làm mấy phần cho hết Ly Hỏa Ma Ngưu các loại di trùng. Hô, cái này vài đầu di trùng ăn, lúc này tất cả đều có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Bọn họ trong miệng dâng trào suốt thần hy, đều là phục dụng thái cổ di trùng bảo bối thịt cùng bảo huyết sau cường đại tinh hoa bố trí. U Vinh Quy Quy Mơ. Thứ gì thơm như vậy, trên đỉnh núi đàm tan giã trong không vui đại hung đều là đi xuống dưới. Nghe Thanh Phong Hổ nướng mùi thịt, khẽ nhíu mày. Đi xuống xem một chút đi. Khẳng định là những này vắt con lại làm một chút vật gì ăn. Thanh Phong Hổ mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia băng lãnh cùng âm dương quái khí. Đúng a, đi xuống xem một chút, có phải hay không có cái nào bị ăn. Hồ Ly mụ mụ gật gật đầu, đôi mắt lóe ra tràn ngập nghiền ngẫm. a, thật đúng là tại ăn cái gì a, các ngươi bọn này vắt con thật đúng là nhàn nhã. Nhìn lấy Ly Hỏa Ma Ngưu, Nhược Thủy rùa con nối dõi đều là đang ăn bảo bối thịt, Thanh Phong Hổ lộ ra cười lạnh. A, là tại ăn cái gì đâu, rất thơm. Dương Vũ quay đầu trong tay cầm một cái hoàn chỉnh chân đang gặm. U, V, Quy, Quy, Mơ, không ngừng Thanh Phong Hổ, còn lại thái cổ di chủng cũng đều xứng sờ một chút. Chân này hình dáng. Vài đầu mãnh thú thái cổ di chủng sắc mặt ngưng tụ. Nhi tử ta đâu, Thanh Phong Hổ sắc mặt ngưng tụ, mười phần băng lãnh nhìn về phía Dương Vũ bọn người. Phát hiện Dương Vũ còn sống về sau, chúng di chủng liền bắt đầu tìm kiếm mình con nối dõi. Mà duy chỉ có thiếu cũng là lão Thanh Phong Hổ tử tự. Nơi này đây, Dương Vũ chỉ trong tay mình chân thú, vẫn còn có hung thú ấu tể bình gốm, xương cốt. Ngươi nói cái gì, Thanh Phong Hổ cơ hồ muốn khói mắt, trong đôi mắt tràn ngập trùng thiên sát cơ. Ở chỗ này, Dương Vũ cắn xuống một miếng thịt, một bên ăn một bên nói, mồm miệng không rõ. Muốn chết, Thanh Phong Hổ sắc mặt băng lãnh. Nhìn lấy Dương Vũ, sát cơ biện pháp, hé miệng. Trực tiếp phun ra một đạo thanh sắc thần hoa trùng kích hướng Dương Vũ. Hừ, Dương Vũ sắc mặt ngưng tụ. Trong tay lão hổ chân ném đi. Quyền đầu oanh ra. Trong đó có chân long long ngâm đang vang lên. Chân long quyền đấm ra một quyền. Cái này chính là chân chính thập hung bảo thuật. Càng là trong đó thủ chân long bảo thuật. Oanh, năng lượng thật lớn nổ tung xuất hiện. Dương Vũ thân ảnh lui lại, nhưng là cũng không nhận được tổn thương chút nào. Phúc, nhưng mà không đợi Thanh Phong Hổ công kích lần nữa Dương Vũ, thân thể của hắn liền đã hóa thành hai đoạn, máu chảy một chỗ. Tôn giả cảnh, những đại hung đó đều nhìn về Tam Vĩ Bạch Hổ, trong đôi mắt xuất hiện sâu sắc kiêng kỵ sắc. Tiểu Hổ Ly, những người khác đâu? Tam Vĩ Bạch Hổ mở miệng, liếc nhìn hướng còn lại con nối dõi ở đây hung thú. Không có việc gì, không có việc gì, những người khác là tiểu đệ của ta. Dương Vũ khoát tay, cũng không có muốn đối phó còn lại di chủng. Đại ca, hung thú khác ấu tể ý thức được sự tình không thích hợp. Cái này cũng không chỉ dừng là nhỏ không dễ chọc, luôn càng thêm không dễ chọc được. Tam Vĩ Bạch Hổ gật đầu thu từ bản thân, sát cơ, mang theo Dương Vũ rời đi nơi đây. Sau thời gian, Dương Vũ mỗi ngày đem bọn này thái cổ di chủng mang theo trên người, bắt đầu tìm kiếm lão Toan Nghê. Bởi vì, việc này liên quan Thạch Thôn còn có tiểu Thạch Hảo. Sau 4 ngày, một tiếng kinh thiên động địa tiếng sống, chấn động dãy núi vạn khe đều đang lay động. Bách thú nơm nớp lo sợ, quỳ rạp xuống đất, áp điệu toàn bộ ngút trời đào tẩu. Núi đá lăn xuống, vạn một lay động, toàn bộ sơn lâm đều là đang run. Đầu kia Toan Nghê từ sơn mạch chỗ sâu đi ra, đến khu vực bên ngoài, sắp chết ra, muốn vì chính mình tìm một cái táng thân. Kỳ uy thế rất khủng bố. Xuất hiện Dương Vũ mang theo 7 con thái cổ di chủng con nối dõi bắt đầu tìm tòi tới gần. Hôm nay nhất định phải cùng tiểu Thạch Hảo đụng một mặt. Mọi người xuất phát, một đường hướng lão Toan Nghê vẫn lạc địa mà đi. Núi rừng bốn phía trong đồng dạng không yên ổn. Nguy nga sơn phong một tòa tiếp lấy một tòa. Sơn lâm vô tận. Mà một số thô to cổ mục rất lợi hại kinh người. Tán cây thẳng nhập thiên không. Chừng hơn 1000 mét cao. So một số sơn thể còn sâu hơn. Che khuất bầu trời. Về phần một số dây leo cũng không biết sinh dài bao nhiêu năm. Mấy cái người trưởng thành đều cùng ôm không hết đến. Quấn núi mà sinh trưởng, giống như là cầu long cứng cáp. Không lâu mọi người đi tới lão Toan Nghê vẫn lạc, nhìn lấy cái chỗ kia cảnh tượng, nhíu mày. Hết thảy 5 đầu mãnh thú, cả đám đều có phòng ốt lớn như vậy, lộ ra trắng như tuyết răng nanh. Đều là tại thẳng hướng cũng muốn tranh đoạt Toan Nghê thi thể nhân tục. Cùng lúc đó, không trung truyền đến huyết dài âm thanh, cuồng phong gào thét, vài đầu hung cầm bay tới, mỗi một đầu đều có dài 5-6 mét, vũ rực triển khai chừng 11-12 mét, lao xuống, tại chỗ liền đem 6-7 người cho xé rách, máu tươi đầy đất. Cái này một huyết tinh tràng cảnh, Đừng bảo là hiện trường tự mình kinh lịch những người kia. Cũng là ở phía xa xem chừng thạch thôn mọi người cũng đều một trận run rẩy. Hung cầm mãnh thú trở về. Đây là một tràng tai nạn ngao giống quả nhiên. Dãy núi trong thú hống liên tiếp. Trước kia bị toan ngây hoảng sợ đi mãnh thú cùng hung cầm đều trở về. Lúc này muốn đoạt nó thi thể. Để cho mình càng thêm cường đại. Không chỉ có là mảnh rừng núi này. Cũng là nơi xa đại sơn ở giữa. Sở hữu sinh vật mạnh mẽ đều xuất động. Trong lúc nhất thời phi cầm tẩu thú tê minh liên tiếp. Toàn bộ sơn mạch đều sôi trào. Đàn thú bạo động. Lớn đến mấy chục mét. Nhỏ đến vài thước. Vẹn vẹn nháy mắt liền đạt tới mấy trăm đầu xuất hiện. Đều là cường đại tộc loại. Bằng không thì cũng không dám trùng kích. Giống như là một cỗ hồng triều đồng dạng vọt tới. Điên cuồng gào thét. Mà trên trời cũng là như thế. Các loại cầm loại phi vũ. Thiết truy móng vuốt. Ùn ùn kéo đến. Giống như là như điên hướng phía mảnh này vùng núi trùng kích. Vảy vũ phi vũ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 69 chương 686. Thu hoạch thời gian dương vũ. Cái này đại chiến không ngừng. Chúng ta làm sao đi, mọi người thấy dương vũ. Đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Trong lòng tràn ngập ngưng trọng quang huy. Cái này cũng không khó. Cái này lão toan ngây thi thể cùng những này đại hung đại chiến trong lưu lại bảo bối thịt cùng bảo huyết. Đều có thể tới tay. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Nhìn lấy trong chiến trường huyết nhục bay lả tả. Các loại trong suốt sáng long lanh bảo huyết văng tứ phía. Trong lòng tại đau lòng. Những chiến trường kia trong đại hung tối thiểu nhất cũng đã đánh tới hóa linh cảnh. Dùng đi vào cũng là chết a. Nhược thủy rùa mở miệng, sắc mặt mười phần im lặng. Hiện tại lão toan ngây tranh đoạt địa bọn họ là hỏi không dám đặt chân. Phụ thân ta cùng ác ma vượn đều trở về. Bọn họ hai vị thực lực càng là đạt tới bày trận cảnh. Có thể qua nhúng một tay thật không có mấy cái. Ly hỏa ma ngưu cũng mở miệng. Hắn biết phụ thân hắn cũng tới, cho nên cũng không muốn qua lẫn vào sự tình lần này. Các ngươi không đi đúng không? Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy ly hỏa ma ngưu, nhún vai nói đến. Ta không đi quá nguy hiểm. Ly hỏa ma ngưu lắc đầu. Tranh đoạt lão toan nghê, lúc này đã đánh trời đất mù mịt, máu chảy thành sông. Đại địa băng liệt, đỉnh núi bị rời bình, toàn bộ chiến trường trong đều đã loạn thành một bầy. Từng đầu đại hung không có mục tiêu. Chỉ cần là ngăn cản tại ánh mắt của mình trước vật thể. Chính là bọn họ xé sách mục tiêu. Trong mắt bọn hắn chỉ cần ngăn cản bọn họ đoạt đi lão toan ngây thi thể, này đáng chết. Lão toan ngây còn chưa chết. Ta ngược lại thật ra không nóng này. Nhưng là, có thể đi trước nhặt một điểm hung thú khác thi thể. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy nơi đó cảnh vật, đôi mắt đang không ngừng lóe ra. Tuy nhiên đám hung thú này so ra kém thái cổ di chủng. Nhưng là, cảnh giới đủ cao. Đối ta vẫn là có một chút tác dụng. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Hắn cảnh giới đã tiếp cận 10 vạn cực cảnh. Cho nên, cần rất lợi hại to lớn tư nguyên đến cung cấp chính mình tu luyện. Dương Vũ, ngươi sẽ không thật muốn qua cái này tranh đoạt địa A hung cầm di chủng mở miệng. Sắc mặt mười phần cổ quái nhìn lấy Dương Vũ. Không được sao? Dương Vũ nhún vai, chẳng hề để ý nói ra. Được là được. Phiền chết đợi chút nữa phụ thân ta cùng ác ma vượn đến đây. Bọn họ chiến đấu. Sóng nhớ quá lớn. Ngươi không sợ gặp nguy hiểm sao? Nhìn lấy Dương Vũ. Ly hỏa ma ngưu nhíu mày mở miệng. Cái này còn không đơn giản, ta chết, mẫu thân của ta sẽ giúp ta báo thù. Dương Vũ nhún vai, chẳng hề để ý nói một tiếng, sau đó liền trực tiếp lấy ra tịch thiên kích. Ly hỏa ma ngưu nhìn lấy Dương Vũ. Mặt đều đen. Ngươi chết. Phụ thân ta liền phải cõng nồi. Đây con mẹ nó không phải phụ thân ta nồi a. Chờ lấy a, chờ sau đó cũng ăn thịt kho tàu toan ngay thời điểm, các ngươi cũng không nên trông mà thèm. Dương Vũ nhún vai trực tiếp thôi động tịch thiên kích, thân hình chui vào khắp mặt đất. Bắt đầu. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Vọt thẳng hướng nơi xa tranh đoạt. Đồng thời tận khả năng che giấu mình khí tức. Không để mặt đất những đại hung đó biết mình tránh dưới đất. giống trên mặt đất. Hai đầu minh văn cảnh hung thu chính tại đại chiến. Trong thân thể thần khí trùng thiên, khí huyết oanh minh. Mỗi một lần công kích đều như là thiên băng địa liệt, đánh đại địa băng liệt. Hai con hung thú sống dần, bọn họ mục tiêu đều là nơi xa toan ngây thi thể, cho nên con mắt đều rết đỏ. Bất quá, hai con hung thú đại chiến, thực lực bọn hắn cũng không có quá lớn chênh lệch. Lúc này liều chết đánh cược một lần, trực tiếp làm hai con hung thú lưỡng bại câu thương. Đều là huyết nhục văng tung tóe, thân thể đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng là cả hai đánh cược một lần, cuối cùng cũng có một phương sẽ chết. Đi qua cơ hồ mỗi một lần đều toàn lực ứng phó sinh tử đại chiến, hai đầu đại hung trong rốt cuộc ngã xuống một đầu, bảo huyết trôi một chỗ. Toan ngây thi thể là ta còn đứng lấy, nhưng lại đã đứng cũng không vững. Đại hung mở miệng nhìn chằm chằm lão toan ngây thi thể tràn ngập hỏa nhiệt. Không phải là ngươi. Nhưng mà lòng bàn chân hắn hạ khắp nơi đột nhiên vỡ ra, một cái khe to lớn xuất hiện, trực tiếp đem đầu hung thú này cho hãm hạ xuống. Cấm Dương Vũ lần nữa thôi động tịch thiên kích, đem nửa người đều rơi vào trong cái khe hung thú cho trực tiếp cầm tù. Vừa mới vỡ ra mặt đất vậy mà lần nữa hợp lại, gắt gao vây khốn hấp hối đầu này đại hung. Ai đầu này đại hung đôi mắt ngưng tụ lại, trong thân thể lần nữa biện pháp xuất thần hy, khí huyết không ngừng sôi trào, muốn xông ra khắp nơi giam cầm. Nhưng là vừa mới đại chiến đã để hắn quá suy yếu, cơ hồ sắp chết. Còn muốn chạy, hôm nay ngươi cùng Tử Lân Mãng đều là ta vật trong túi. Dương Vũ thân thể đột nhiên từ khắp mặt đất lao ra, tịch thiên kích bên trên từng sợi uyển nếu có thể chạm lạc tinh thần sắc bén mang đang ngưng tụ lấy. Diệt Dương Vũ đan tay nắm lấy tịch thiên kích, như là huy động trường kiếm, đem tịch thiên kích chạm hướng đầu kia sắp chết minh văn cảnh đại hung. Thiên giác nhĩ bảo thuật cùng lúc đó, Dương Vũ hai tay trong kim sắc bảo thuật quang huy lan tràn ra, bao trùm tại Dương Vũ máu thịt bên trong. Vẹn vẹn một kích, cửu diệp kiếm thảo bảo thuật cùng thiên giác nhĩ bảo thuật đều xuất hiện. Cách này đầu này hấp hối đại hung căn liền không thể nào tới. Đầu lâu bị đánh mở, bất quá xương sọ đã toàn bộ vỡ vụn, hiển nhiên là đã tự hủy bảo cốt. Có cần phải sao lão tử lại chướng mắt ngươi bảo cốt? Dương Vũ nhún vai, có chút im lặng nói đến. Nhân tộc tiểu duyệt, dám đặt chân cái này tranh đoạt, muốn chết mặt khác một bên. Một đầu cũng không có bao nhiêu thương thế minh văn cảnh hung thú nhìn thấy Dương Vũ, nhất thời mặt mũi tràn đầy sát ý phóng tới Dương Vũ. Bái bai. Dương Vũ bĩu môi, trực tiếp thôi động tịch thiên kích, mặt đất vỡ ra, đem hai đầu minh văn cảnh hung thú thi thể lôi tiến đại địa thâm sử. Dương Vũ cũng giống như thế. Oanh, mà tại đầu kia muốn đánh giết Dương Vũ trong tầm mắt, vừa mới vỡ ra mặt đất đột nhiên khép kín. Dương Vũ biến mất không có tung tích. Nhân tộc đầu hung thú này nổi giận gầm lên một tiếng, hiển nhiên là bởi vì không có giết chết Dương Vũ mà lên cơn giận dữ. Hai đầu lại nhiều làm một điểm. Dương Vũ đôi mắt hơi lấp lóe, tiếp tục tại khắp mặt đất hành tẩu, tìm kiếm chết mất đại hung. Từ khắp mặt đất trộm những thi thể này, mỗi một lần có đại hung vẫn lạc, cái này tranh đoạt địa trên mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái động lớn, đem đại hung thi thể chìm trong đó. Bị Dương Vũ cho thu đến một cái tiểu hình trong túi càn khôn. Cho nên toàn bộ tranh đoạt địa đại chiến lâu như vậy, liền ly hỏa ma ngưu cùng ác ma vượn này một ít thái cổ di chủng đều đến tranh đoạt. Nhưng là tranh đoạt địa lại sạch sẽ dọa người, liền một điểm chân cụt tay đứt đều không có. Ác ma vượn cánh tay. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, cái này là đồ tốt. Thôi động tịch thiên kích, Dương Vũ muốn lần nữa đem chìm rơi xuống mặt đất trong. Ta nhưng mà trên mặt đất lại có một cái 3 tuổi ra mặt tiểu hài tử, trực tiếp bắt lấy ác ma vườn tay cụt, liều mạng hướng mặt ngoài nắm. Dương Vũ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại đứa trẻ này trước mặt. Trong nháy mắt, Dương Vũ cùng tiểu hài tử 4 mắt nhìn nhau, 4 cái đen nhánh trong mắt đều tại lăn lông lúc trực chuyển.